Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 173, đối đãi khác biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, vòng phòng ngự bên trong nhiệt liệt vạn phần. Hoang chỗ ở bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này mọi người của bộ lạc hữu sao? Tử Sơn, Viêm Cư cùng chung sống ngoài trời. Bắt đầu đổ nướng. Giờ phút này Viêm Cư cảm giác không thể tưởng. Hắn vẫn cho rằng hữu tổ bộ lạc rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới hữu tổ bộ lạc mạnh như vậy. 7 vị lão tổ hắn quen biết. Khí tức còn lại đều không kém. Ít nhất Kim Tiên A. Không thấy lúc này Tử Sơn ở trong bọn họ đều trở thành người có khí tức nhỏ nhất sao? Cái này cộng thêm phụ mẫu hoang. Chính là 20 Kim Tiên A. Đương nhiên ngoại trừ cái này. Càng làm hắn kinh ngạc chính là nguyên liệu nấu ăn của hoang. Hắn biết, hoang cung cấp cho 12 vạn người 8 yêu thú làm cháo thịt ăn. Nghe bên ngoài, hô, a, âm thanh liền biết hoang chưa hề nói lời nói suông. Đã thực hiện, hơn nữa bọn họ hiện tại ăn cũng là thịt yêu thú a, xem ra liền biết là 2 con. Cái này cộng lại chính là 10 con a, muốn hay không hào sảng như thế a. Nếu như hắn biết ngũ hành đội bên kia còn có 2 con. 12 hộ về ăn 1 con. Chỉ sợ cũng cả kinh nói không ra lời. Nếu như hắn đang biết những thịt yêu thú của hoang này là mẫu thân hắn nghe yểu cho. Khẳng định sẽ trực tiếp mắng mẹ. Hắn có còn là thân sinh hay không a? Như thế nào đối với một con rể tốt hơn so với con trai của mình a? Mà hắn không biết là... Hoang bên này nhìn mọi người ăn cao hứng. Nghĩ chính là làm sao từ nghe yểu bên kia lấy một chút thịt yêu thú đây. Nếu như hắn biết hoang là nghĩ như vậy. Vậy còn không phải trực tiếp thổ huyết. Phải biết rằng lúc hắn mười mấy tuổi đã đi tổ địa học tập. Hiện tại đã hơn 30 mấy rồi. Còn không có hưởng thụ qua đồ trong nhà đâu. Mà con rể hoang này đã nghĩ làm thế nào để lừa gạt thịt từ mẫu thân của hắn để ăn. Đơn giản quá không cần thể diện. Đến đây, ngươi chính là Viêm Cư đi. Thân gia nhi tử, ta sẽ đưa ngươi một chút đồ vật a. Ánh mắt Sâm nhìn về phía Viêm Cư tựa như nhìn thấy thần nông. Thầm nghĩ, quả nhiên là nhi tử của thần nông. Bộ dáng giống nhau cũng coi như xong. Thần thái cũng giống nhau như vậy. Hơn nữa dáng vẻ kinh người. Nhìn hoang một lần nữa. Quả thực không thể so sánh được. Tiểu tử thúi này. Trong mắt đều là ghét bỏ. Trong lòng nghĩ đến những thứ này. Tay cũng không dừng lại. Lấy ra 2 con yêu thú. Cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng là quản lý một đại bộ phận người. 2 yêu thú này liền đưa cho ngươi bổ sung thân thể. Không nên quá mệt mỏi. Cảm tạ Sâm bá. Viêm Cư chính là lễ nghi đầy đủ. Không giống như hoang. Chẳng qua còn chưa đợi hắn cảm tạ xong. Kết giới cầu giam cầm yêu thú liền trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Làm cho hắn giờ khóc giờ cười hơn nữa. Lúc này 2 tay nhờn của Sâm còn vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì. Tu luyện thật tốt. Ta xem trọng ngươi. Sâm nói xong quay đầu đi về phía nữ oa. Hắn cũng sẽ không quên con dâu hắn. Hơn nữa đây chính là lúc cho người ngoài thấy thực lực bộ lạc sao. Gần 100 người ở đây đều nhìn hắn. Hoàng lấy ra 2 yêu thú chiêu đãi bọn họ đã làm bọn họ kinh ngạc. Hiện tại Sâm lấy ra 2 con chỉ tặng người. Nhìn Sâm đi về phía nữ oa. Bọn họ cũng trợn mắt nhìn Sâm. Muốn xem Sâm sẽ tặng công chúa nhân tộc lễ vật gì. Chỉ thấy Sâm lấy ra một giọt chất lỏng màu xanh lá cây từ trong lòng. Phía trên củng cố uy thế kinh người. Đây là vật liệu gốc còn lại mà Sâm sớm hấp thu máu của Mộc Chi Ma Thần. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng là thiên tài địa bảo có thể so sánh với tức nhưỡng. Đến đây, nữ oa, đây là lễ vật bá phụ tặng cho ngươi. Sau này mang theo trên người, tu luyện của ngươi cũng sẽ thoải mái một chút. Sâm phát hiện nữ oa là mộc thuộc thể chất, đã sớm muốn đưa cái này cho nữ oa. Hơn nữa cái này cũng là hắn sau cùng thứ tốt. Đồ tốt toàn bộ đều tại Nga bên kia. Cảm ơn bá phụ, mà đem đây hết thảy nhìn trong mắt đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Tài đại khí thô a, mà Hoang và Viêm Cơ liền có chút ghen a. Viêm Cơ nhìn về phía kết giới cầu trong tay, lại nhìn về phía Mộc Chi Ma thần huyết trong tay nữ oa. Tại sao khoảng cách này lại lớn như vậy? Mà Hoang liền khác, hắn vẫn luôn biết sâm trong tay có thứ tốt, nhưng không nghĩ tới thứ tốt lại kinh người như vậy a. Hơn nữa giọt máu này không yếu hơn tổ huyết si vưu cho hắn a, thậm chí còn tốt hơn một bậc. Càng đừng nói thứ này đối với hắn hấp dẫn không kém tổ huyết a, Hoang trong lòng nghĩ. Đợi một lúc nữa nhất định phải muốn nhiều thứ tốt trong tay sâm một chút. Là phụ thân, làm thế nào lại tàng tư? Hoang trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá hắn lúc này cũng thật cao hứng. Cái này không vừa vặn đã chứng minh nữ oa lấy được sâm tán thành sao? Hắn cũng không nghĩ đến. Nữ oa ở trong lòng Nga. Sâm dám nói không sai. Nga cũng hiểu rõ. Lập tức liền tặng cho nữ oa một kiện bảo vật. Đến đây. Đây là châm cài bá phụ ngươi đưa ta. Hôm nay liền tặng lại cho ngươi. Nói xong trực tiếp cắm nó vào tóc nữ oa. Châm cài này tràn ngập ánh sáng. Nhìn liền biết không đơn giản. Càng đừng nói đến uy thế nồng đậm ở trên đó. Càng cho nó thêm sắc thái thần bí. Đương nhiên, đây chính là thứ sâm từ Mộc Chi Ma thần huyết dịch lấy được. Đơn giản làm sao có thể chứ? Có thể bảo hộ nữ oa. Cảm ơn bá mẫu. Nữ oa ngọt ngào cười. Nga nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nữ oa. Đem nữ oa giao cho Hoang bên cạnh. Đứng dậy. Đi về phía Viêm Cơ ở một bên. Viêm Cơ, bá mẫu cũng không có thứ gì tốt. Yêu thú này liền giao cho ngươi. Nói xong lấy ra hai kết giới cầu giao cho Viêm Cơ. Viêm Cơ lập tức nói cảm ơn. Cảm ơn bá mẫu. Chẳng qua Viêm Cơ nhìn đồ vật trong tay. Nghĩ đến lương vật của nữ oa. Trong lòng thầm than. Quả nhiên phân biệt đối đãi a ai. Lúc này lại đến liên kết được sủng ái của nữ oa. Đến đây, đây là món quà ta tặng cho nữ oa. Nữ oa có thích hay không? Cảm ơn thúc thúc. Hoang ôm nữ oa, nhìn lễ vật trong lòng nữ oa càng ngày càng nhiều, đều muốn ôm nữ oa đi lấy lễ vật từ các vị thủ lĩnh nhân tộc. Suy nghĩ một chút, chỉ cần ôm nữ oa đối bọn hắn nói chuyện. Đây là nhân tộc công chúa. Bằng vào nữ oa, lễ vật còn không phải là dễ sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Yến hội cũng kết thúc. Đám người rời sân, nữ oa ta liền mang đi. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm. Nga mang theo nữ oa đi. Lưu lại hai người trong gió lộn xộn. Bọn hắn nhìn về phía viện bên trong loạn thất bát tao đống lửa. Cùng với ngổn ngang chỗ ngồi. Im lặng đến cực điểm. Hoang, nơi này giao cho ngươi. Ta đi nghỉ ngơi. Sâm quay đầu đi. Hoàn toàn không quan tâm Hoang nghĩ như thế nào. Huống hồ nhi tử không làm. Chẳng lẽ phải để cho mình tự làm sao? Hoang chỉ có thể tự mình dọn dẹp. Mà giờ phút này trở về nơi ở của Viêm Cơ. Than ôi, hữu tổ bộ lạc quả nhiên cường đại. So với Trần Đô cũng chỉ yếu hơn một chút. Không hổ là tổ mạch nhân tộc a. Hơn nữa thứ tốt cũng không ít a. Viêm Cơ nghĩ đến món quà mình nhận được, lại nghĩ đến món quà nữ oa nhận được, lại thầm than một tiếng, không thể so sánh được. Hơn nữa nữ oa nhận được quà tặng ngay cả hắn cũng ghen tị a, không nói Nga tặng châm cài. Thứ kia hắn không dùng được, cũng không muốn, nhưng giọt máu sâm đưa cho hắn, đối với hắn là cực kỳ có lợi. Hắn giống như thần nông, là hỏa thuộc thể chất, mà ngoại trừ hỏa thuộc tính linh vật ra, hữu dụng nhất chính là mộc thuộc linh vật. Mộc sinh hỏa không phải là nói vô ích. Nếu hắn có giọt máu đó, có 900 giao lực không thành vấn đề a. Càng nghĩ càng bất đắc dĩ a. Ai, cách chương.